Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270 đệ 270 chương thánh tử cùng thánh nữ. Mỗ mà, mỗ đỉnh núi, một cái áo tím nam tử ngồi ở ghế trên, chán đến chết nhìn trong tay nhẫn, Hỏa Kỳ Lân ngồi ở trên ghế quý phi. Dương mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi sẽ không lại suy nghĩ người kia đi. Đúng vậy, có gì không thể. Vu Lăng Vũ chuyển động trong tay nhẫn. Này nhẫn cùng lúc trước, cấp Tư Mã U Nguyệt huyễn giới có chút giống nhau. Cùng lúc trước đưa cho nàng kia một con một đôi. Không nghĩ ra, Hỏa Kỳ Lân phe phẩy đầu. Thánh nữ vì ngươi đặc biệt trở về. Chính là ngươi luôn là tránh mà không thấy. Mấy năm, ngươi lén thấy nàng số lần một cái ngón tay đều số ra. Chính là ngươi xem cái này nhận thời gian ta đều không đếm được, ngươi không nghĩ ra. Vu Lăng Vũ cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ ra. Ai, rõ ràng chính là cái tiểu nha đầu a, như thế nào sẽ chính là luôn nhớ tới nàng đâu. Ngươi mắt không phải chịu chính là mù, Hỏa Kỳ Lân khinh thường nói. Ta như thế nào đi theo như vậy một cái không ánh mắt chủ nhân. Thật là mất mặt, Vu Lăng Vũ cũng không phản bác. Không chỉ có Hỏa Kỳ Lân khinh thường hắn ánh mắt, chính hắn cũng không hiểu. Rõ ràng đã nhiều năm như vậy không gặp, nhưng là nàng bộ dáng lại chưa từng làm nhạt quá. Gần nhất hắn luôn là sẽ nhớ tới nàng. Nàng hiện tại thế nào? Có hay không tưởng chính mình? Thực lực đến cái gì cấp bậc? Bên người có hay không mặt khác nam tử cùng nhau? Nghĩ đến cuối cùng một vấn đề, Vu Lăng Vũ cảm thấy chính mình có chút ngồi không yên. Nếu nhiều năm như vậy, cái kia nha đầu đem chính mình đã quên làm sao bây giờ? Hắn nhưng không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Gần nhất điện chủ bế quan, không bằng ta đại hắn đi thị sát một chút cũng lân đại lục thánh quân các tình huống đi. Vu Lăng Vũ nói làm liền làm, vì chính mình tìm được lấy cớ sau, hắn lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Hỏa Kỳ Lân nhìn đến gia hỏa này vội vội vàng vàng bộ dáng, khinh thường nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ đi theo đi. Vu Lăng Vũ đi vào gác mái bên ngoài, vừa lúc gặp được thánh quân các thánh nữ lại đây. Nhìn đến nàng, Vu Lăng Vũ lập tức làm ra một loại thực suy yếu bộ dáng. Lăng Vũ ngươi đi đâu? Vu Lăng Vũ một bộ mới nhìn đến bộ dáng của ngươi. Trên mặt có nhàn nhạt kinh ngạc, khẽ cười cười, nói. Là Vivia, ta có chút không thoải mái, tưởng trở về tìm sư phó nhìn xem monster, ngươi lại không thoải mái. Nếu không ta đưa ngươi đi đi, Bạch Vivi lo lắng nhìn hắn. Không cần, có Kỳ Lân cùng ta cùng nhau, liền không phiền toái ngươi. Điện chủ bế quan, ta lại phải đi về. Này thánh quân các còn muốn ngươi ở chỗ này nhìn một chút, Vu Lăng Vũ huyền cự nói. Chính là ngươi bộ dáng này, có thể trở về sao? Bạch Vi Vi tưởng đi lên đỡ nàng, lại bị hắn lui ra phía sau hai bước tránh đi. Có Kỳ Lân ở, sẽ không xảy ra chuyện. Vu Lăng Vũ mượn cơ hội dựa vào Kỳ Lân trên người. Hỏa Kỳ Lân tuy rằng thực khinh bỉ hắn, bất quá vẫn là rất phối hợp hắn, đỡ lấy hắn, đôi Bạch Vi Vi nói, thánh nữ liền không cần phải xen vào hắn, ta sẽ đem hắn mang về. Bạch Vi Vi buông tay, nói, hảo đi, ngươi phải bảo vệ hảo hắn, ta sẽ. Hỏa Kỳ Lân hóa thành bản thể, làm Vu Lăng Vũ ngồi ở mặt trên. Vi Vi, thánh quân các sự tình, giao cho ta đi, ta sẽ xử lý tốt. Bạch Vi Vi nói, hảo, ta đây cứ yên tâm rời đi. Kỳ Lân, Chúng ta đi thôi, Vu Lăng Vũ nói xong vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân lưng. Hỏa Kỳ Lân cõng hắn, vèo một chút bay lên trời, rời đi cung điện, thẳng đến rời đi cung điện rất xa, Vu Lăng Vũ mới khôi phục bản sắc, nằm ở Kỳ Lân trên lưng, đôi tay đặt ở sau đầu, thích ý không được, ngươi không phải muốn đi cũng Lân Đại Lục sao, ta còn chạy cái gì chạy. Hỏa Kỳ Lân dừng lại không đi, đi là muốn đi, đi phía trước đi xem sư phó. Hắn phía trước liền nói muốn đi cũng Lân Đại Lục đi một chút. Ta thuận tiện dẫn hắn đi, Vu Lăng Vũ nói. Nơi đó có cái gì hảo đi, Hỏa Kỳ Lân nói. Sư phó của ngươi chẳng lẽ là muốn đi tìm người nào? Không phải, tìm một loại dược liệu. Nói là chỉ có cũng Lân Đại Lục mới có, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi không phải cũng hiểu không? Vì cái gì không cho ngươi mang? Hỏa Kỳ Lân khó hiểu. Ai biết lão nhân kia là nghĩ như thế nào a? Vu Lăng Vũ nói. Lão nhân kia như vậy quái. Nói không chừng chính là muốn đi đi một chút đâu. Hảo đi. Các ngươi thầy trò đều là cá mè một lứa. Hỏa Kỳ Lân nói xong nhanh hơn tốc độ. Thực mau liền đem thánh quân các ném đến thật xa. Bọn họ đi vào một chỗ không người sơn cốc. Vu Lăng Vũ lấy ra một cái đơn hướng truyền tống trận. Kích hoạt sau ném tới trên mặt đất. Chờ đến truyền tống trận quang mang sáng lên. Bọn họ đi vào. Thực mau biến mất không thấy. Ở bọn họ sau khi biến mất không lâu, Bạch Vi Vi cưỡi một con tuyết trắng linh thú theo lại đây. Chủ nhân, bọn họ hơi thở đến nơi đây liền không có, linh thú rơi xuống trong sơn cốc. Nói, Bạch Vi Vi từ linh thú trên dưới tới, nhìn đến rơi trên mặt đất truyền tống trận thạch. Nói, đây là Lăng Vũ trở về dùng truyền tống trận thạch. Đáng tiếc mặt trên trận pháp sử dụng một lần sau liền biến mất. Không thể phán định tiên ma cốc vị trí, chủ nhân. Linh thú nhìn đến nàng có chút mất mát, muốn an ủi nàng, không quan hệ, ít nhất chứng minh hắn xác thật là đi trở về, không phải đi ra bên ngoài tìm nữ nhân khác. Bạch Vi Vi cười nói, Lăng Vũ chỉ có thể là của ta, ai dám giành giật với ta. Nàng câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng là trong tay trận thạch lại hóa thành bột mịn. Nàng buông ra tay, những cái đó bột phấn toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Đi thôi, trở về, nàng ngồi vào linh thú trên lưng, rời đi sơn cốc. Mặt khác một bên, Vu Lăng Vũ xuất hiện ở một cái yên lặng trong sơn cốc. Kéo dài núi non, không biết ở đâu cái trong núi. Đột nhiên hắn thân thể vừa động, ngay sau đó lạnh lùng cười. Làm sao vậy? Hỏa Kỳ Lân hỏi. Có người động ta trận thạch, Vu Lăng Vũ nói. Ai sẽ đi chạm vào một cái cục đá? Hỏa Kỳ Lân biết hắn sẽ ở trận thạch mặt trên rót vào một chút chính mình thần thức. Nghe được hắn nói như vậy, khẳng định là có người động. Bạch Vi Vi, Vu Lăng Vũ nói. Thật vất vả thay đổi cái thánh nữ, nguyên bản cho rằng nàng sẽ hảo điểm, không nghĩ tới vẫn là giống nhau. Trước kia cái kia tuy rằng dính người có chút phiền chán, bất quá còn tính chân thành. Cái này nhìn liền giả thực. Hỏa Kỳ Lân không chút khách khí phê bình. Đúng vậy, vẫn là u nhất chân thật, một chút không giả giả, Vu Lăng Vũ nói. Hỏa Kỳ Lân đưa hắn một quả xem thường. Cái gì đều là nàng hảo, thật là không cứu. Vu Lăng Vũ đi vào một viên cây bạch quả hạ, ném mấy cái trận thạch đi vào. Toàn bộ sơn cốc biến thay đổi một cái bộ dáng, giống như thay đổi một chỗ giống nhau. Hắn đi vào, theo sau vung tay lên, những cái đó trận thạch lại bay trở về trong tay của hắn. Sơn cốc cũng một lần nữa biến thành trước kia bộ dáng. Lão nhân, ta đã trở về, hắn đi vào một tòa nhà tranh trước, hướng tới bên trong hô. Trong phòng mặt truyền đến một đạo già nua lại dứt khoát thanh âm. Ta biết tiểu tử ngươi đã trở lại. Lại đây, ta vừa lúc nghiên cứu ra một thứ có thể tẩm bổ ngươi linh hồn. Vu Lăng Vũ vô ngữ. Mỗi lần trở về đều là như thế này. Nhiều năm như vậy, lão già này còn không buông tay. Hắn cũng không đi vào. Đứng ở cửa, nói, lão nhân, ta muốn đi cũng lân đại lục. Ngươi không phải nói muốn cùng đi sao? Đi thôi. Một cái giỏi giang lão nhân từ trong phòng ra tới. Một phen giữ chặt hắn tay. Đem hắn túm vào nhà. Nói, chờ ngươi phao cái này lại đi. Ta chính là hoa thật lớn một phen công phu. Ngươi đừng cho ta lãng phí. Đông. Người nào đó liền người mang quần áo bị ném tới một cái trong ao. Bắt đầu rồi không biết mấy trăm lần thuốc tắm mani. Hết chương.